Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 246, 246, Hách Trung Văn có lý do khiến Nhan Nhã Tịnh không thể từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt của Nhan Vũ Trúc thật sự trúng mấy đấm của Lưu Kiêu. Cô ta cảm thấy mặt của mình sắp bị Lưu Kiêu đập nát đến nơi rồi. Cô ta khom người xuống, miệng phun ra một ngụm máu, dốc sức thở hổn hển mới tìm lấy lại giọng của mình. Lưu Kiêu, anh điên rồi, anh dừng tay cho tôi. Mặt của Nhan Vũ Trúc vốn đã rất đau. Cô ta vừa há miệng như thế lại càng đau hơn. Nhan Vũ Trúc thấy nắm đấm của Lưu Kiêu sắp rơi xuống, không khỏi hít ngược một hơi. Cô ta nhắm mắt, gào thét chói tai. Lưu Kiêu, anh dừng tay lại ngay. Tôi chưa từng lên giường với Ngô Minh Chiết. Tôi không mắc căn bệnh đó. Anh mau dừng tay lại cho tôi. Cô ta là ngôi sao, phải dựa mặt kiếm cơm. Bây giờ Lưu Kiêu đánh cô ta ra nông nỗi này, bảo cô ta gặp người thế nào đây? Lưu Kiêu nghe Nhan Vũ Trúc nói như vậy, vẫn không dừng nắm đấm lại. Anh ta đấm mạnh vào hốc mắt của cô ta. Nhan Vũ Trúc lập tức đau đến mức gương mặt cũng biến dạng. Cho dù Nhan Vũ Trúc đau đến nỗi gần như sắp suy sụp thì cô ta vẫn không dám phản kháng. Cô ta chỉ có thể gào to khàn cả giọng. Lưu Kiêu, tôi không hề lừa anh. Ngô Minh Chiết đúng là chó điên cắn người lung tung. Giữa tôi và anh ta chẳng có gì hết. Tôi thừa nhận, quả thật lúc trước tôi từng có không ít đàn ông. Nhưng từ 5 năm trước, sau khi tôi yêu Lưu Thiên Hàn thì đã không còn người đàn ông nào khác nữa. Không đúng, trừ anh ra, Ngô Minh Chiết là loại người gì chứ? Tôi cũng biết anh ta mắc căn bệnh đó. Tôi trân trọng danh tiếng của mình như thế, làm sao có thể dây dưa không rõ với anh ta được. Nhan Vũ Trúc, tôi cũng có lòng kiêu ngạo của mình. Tôi rất coi thường loại người như Ngô Minh Chiết. Nói xong câu đó, Nhan Vũ Trúc mở miệng thở hổn hển. Cô ta cảnh giác nhìn Lưu Kiêu, sợ anh ta sẽ tiếp tục ra tay đánh mình. Lưu Kiêu nghe cô ta nói câu này, cũng từ từ bình tĩnh lại. Quả thật, Nhan Vũ Trúc không phải người phụ nữ yêu bản thân nhưng lại là đứa con gái sợ chết. Cô ta còn thật sự chưa đến mức làm ra chuyện đó với cái thứ như Ngô Minh Chiết. Anh ta xem tin tức, Ngô Minh Chiết tuyên bố đã lên giường với Nhan Vũ Trúc. Anh ta sợ cô ta mắc căn bệnh truyền nhiễm đó nên tức giận đến mất hết lý trí. Nhưng lúc nãy đánh Nhan Vũ Trúc mấy cái, anh ta không hối hận chút nào. Phụ nữ trong lòng Lưu Kiêu cũng chẳng là cái thá gì. Anh ta thích thì động chạm một tẹo, khó chịu lên thì đánh. Không có gì to tát hết. Nhan Vũ Trúc thấy Lưu Kiêu vẫn còn hung dữ nhìn chằm chằm vào cô ta, trong lòng cực kỳ hoảng sợ, không khỏi lùi về sau một bước. Lưu Kiêu, tôi không hề gạt anh. Giữa tôi và Ngô Minh Chiết thật sự không có gì hết. Lưu Kiêu không lên tiếng. Rồi bỗng dưng anh ta vươn tay túm lấy Nhan Vũ Trúc đang ở dưới đất lên. Nhan Vũ Trúc bị hành động đột ngột này của Lưu Kiêu dọa giật nảy mình. Cô ta còn chưa kịp hô toáng lên thì anh ta đã siết chặt lấy cằm cô ta. Ánh mắt tràn đầy tức giận. Nhan Vũ Trúc, nếu để tôi biết cô lừa tôi chắc chắn sẽ khiến cô sống không bằng chết. Anh ta nói xong, tay đột nhiên dùng sức gần như muốn bóp nát cằm của Nhan Vũ Trúc. Cô ta thật sự hận chết Lưu Kiêu. Nhưng trong lòng cô ta biết rõ mình đấu không lại anh ta. Đành cắn răng nói với anh ta. Chấm, Lưu Kiêu, anh tin tôi đi. Tôi không hề lừa anh. Nếu tôi dám gạt anh, tôi sẽ bị sét đánh chết. Không được yên thân. Nhan Vũ Trúc, nhớ rõ những gì cô đã nói đấy. Lưu Kiêu thả cằm của Nhan Vũ Trúc ra, ấn vai cô ta. Nhan Vũ Trúc biết, tiếp theo anh ta lại muốn làm chuyện đó với mình. Cô ta không thích anh ta, nhưng về mặt kia thì cô ta không hề bài xích. Nhan Vũ Trúc nghĩ tới tối nay lại bị Lưu Thiên Hàn không hề nể nang từ chối. Cô ta tức đến muốn điên tiết. Cô ta không tin Nhan Vũ Trúc mình xinh đẹp như vậy lại không hề có sức hấp dẫn với đàn ông. Cô ta chủ động giơ hai tay lên, ôm lấy Lưu Kiêu, dâng lên đôi môi. Lưu Kiêu còn chưa có hành động tiếp theo, vừa cụp mắt đã trông thấy gương mặt sưng vù bầm tím của Nhan Vũ Trúc, nhất là đôi môi sưng húp của cô ta. Lưu Kiêu cảm thấy buồn nôn. Gương mặt này làm anh ta muốn ói. Như chạm phải ruồi bọ gì đó. Lưu Kiêu đẩy cô ta ra không hề thương tiếc. Dù thế nào Nhan Vũ Trúc cũng không ngờ Lưu Kiêu lại đẩy mình ra. Cô ta khó hiểu nhìn anh ta rồi hỏi. Lưu Kiêu, sao anh lại? Lưu Kiêu châm một điếu thuốc. Nhìn Nhan Vũ Trúc rồi cười mỉa mai. Nhan Vũ Trúc, cô thật sự chẳng tự biết thân biết phận gì cả. Với đức hạnh này của cô bây giờ. Cô tưởng tôi có thể hạ miệng được à? Khẩu vị của tôi cũng chưa nặng đến mức này đâu. Lưu Kiêu không thèm nhìn gương mặt bầm tím chằng chịt của Nhan Vũ Trúc. Mặc áo khoác lên, nhếch môi cười nhạo rồi nhanh chân rời khỏi chung cư. Lưu Kiêu vừa đi khỏi. Nhan Vũ Trúc như phát điên lên. Ném mạnh gối trên giường xuống đất. Không thể hạ miệng. Tên khốn kiếp Lưu Kiêu. Vậy mà dám nói với cô ta là không thể hạ miệng. Còn cả Cao Bắc Vinh, Lưu Thiên Hàn nữa. Bọn họ đều nói không có hứng thú với cô ta. Họ không hề hứng thú với cô ta thì có hứng thú với ai đây? Là Nhan Nhã Tịnh ư? Rốt cuộc Nhan Vũ Trúc cô ta có chỗ nào không bằng Nhan Nhã Tịnh chứ? Từng người bọn họ đều mắt mù hết rồi. Nhất là khi nhớ tới những lời Cao Bắc Vinh sỉ nhục cô ta. Gương mặt sưng đỏ của Nhan Vũ Trúc càng khó coi hơn. Đột nhiên, đôi môi đang mím chặt của cô ta không kìm được mà cong lên. Cao Bắc Vinh đã sỉ nhục cô ta như vậy. Cô ta sẽ không để anh ta sống yên đâu. Anh ta là bạn tốt nhất của Lưu Thiên Hàn. Còn Nhan Nhã Tịnh là người phụ nữ mà Lưu Thiên Hàn yêu nhất. Nếu để cho anh nhìn thấy người anh em tốt nhất của mình và người phụ nữ mà mình yêu nhất làm ra chuyện đó. Có khi nào dưới sự giận dữ, anh sẽ ra tay giết chết cả hai người họ không nhỉ? Tưởng tượng ra dáng vẻ Lưu Thiên Hàn băm Nhan Nhã Tịnh và Cao Bắc Vinh thành trăm mảnh. Nhan Vũ Trúc không nhịn được mà cười phá lên. Nhan Nhã Tịnh, Cao Bắc Vinh, hai người chẳng vênh váo được lâu đâu. Đắc tội Nhan Vũ Trúc tôi thì ai cũng đừng hòng yên thân. Khi Hách Trung Văn và Cao Bắc Vinh đang uống rượu tán dóc. Qua lời kể của Cao Bắc Vinh, anh ta biết được Nhan Nhã Tịnh uống rượu xong sẽ biến thành người khác. Chẳng hạn như bói quẻ, trêu ghẹo người khác, Hách Trung Văn thật sự không hứng thú với bói quẻ gì đấy. Nhưng anh ta cũng muốn bị Nhan Nhã Tịnh chồng ghẹo. Hách Trung Văn nghĩ thầm trong bụng, đợi anh ta chuốc say chị Đại chồng ghẹo mình một chút, tốt nhất có thể làm thịt anh ta luôn. Vậy thì anh ta sẽ có lý do giành chị Đại từ trong tay cậu nhỏ một cách đường hoàng rồi. Anh ta ôm tư tưởng bị cô làm thịt. Nhan Nhã Tịnh vừa tan làm. Hách Trung Văn đã chặn cô ở cổng bệnh viện. Anh ta nở nụ cười rạng rỡ sán lạn. Chị Đại, tối nay uống rượu với tôi được không? Hôm nay Hách Trung Văn nhất định phải có được. Vì anh ta có lý do khiến Nhan Nhã Tịnh không cách nào từ chối. Cách chương.